nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Striker thượng tá: Tổng thống tiên sinh, không thể không nói vận khí của ngài thật không tệ. Còn kém một tí tẹo như thế. Một cái mang theo kính mắt tuổi già nam tử chính nhìn chằm chằm trên bàn một cái lỗ nhỏ. Trước đây mấy giờ, một cái người đột biến liền như vậy đem nước Mỹ tổng thống theo đè ở trên bàn, chỉ kém một tí tẹo như thế. Này thanh đao nhỏ liền không phải cắm vào ở trên bàn, mà là cắm ở tổng thống trên gáy. Không biết lần sau ngài có phải là vẫn có thể như thế may mắn đây. Nam tử ánh mắt nhìn về phía Obama. Người đến đây nên không phải cười nhạo ta đi. William Striker. Obama cùng nam tử đối diện. Tất nhiên là không. Thế giới này thì có ai dám cười nhạo nước Mỹ tổng thống đây. Nam tử bình tĩnh nói. Vậy cũng chớ ở thừa nước đục thả câu. Người muốn cái gì? Obama biết trước mắt cái tên này ở quân phe thế lực không nhỏ. Mà hắn tìm đến mình tuyệt đối cũng là vô sự không lên điện tam bảo. Ta tới là khẩn cầu ngươi phê chuẩn một hạng đặc biệt hành động. Nghe nói như thế, Obama trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Muốn ta trao quyền một hạng đặc biệt hành động. Các ngươi quân đội một mình chủ trương tiền trảm hậu tấu việc làm chẳng lẽ còn thiếu sao? Lần này dĩ nhiên đặc biệt tìm đến ta. Vậy thì chứng minh chuyện này tuyệt đối rất lớn. Lớn đến các ngươi quân đội cũng không dám dễ dàng chịu đựng mức độ. Vì lẽ đó xảy ra chuyện là muốn lôi kéo ta đồng thời đỉnh bao đi. Muốn cho hắn không hiểu ra sao làm công tử bạc liêu. Obama nào có như vậy dễ dàng bị lừa. Hả? Như vậy à? Ta cho rằng ngươi là đến theo ta đàm luận trường học cải cách kế hoạch. Obama rót cho mình một chén an ủi rượu. Cười nói, Tổng thống tiên sinh, người thật là hài hước. Mà ở hai người lúc nói chuyện, cửa một cái Âu phục nam tử đi vào. Tổng thống tiên sinh, ta đến rồi. Nam tử mở miệng nói, Kelly nghị viên, hoan nghênh ngươi. Obama cùng trước mắt nam tử nắm tay sau khi, liền bắt đầu giới thiệu đến. Vị này chính là William Striker thượng tá, quân đội thâm niên nhà khoa học. Đối với người đột biến có sâu sắc nghiên cứu. Vị này chính là, ta biết, đại danh đỉnh đỉnh Kelly nghị viên. Nghe nói Tổng thống tiên sinh tiền nhiệm tới nay, người đột biến bộ ngành vẫn do ngươi phụ trách. Striker chủ động đưa tay ra. Nghe nói ngươi đã từng là người đột biến đăng ký dự luật trung thực người ủng hộ. Cái này dự luật đưa ra để ngươi thu được lượng lớn phiếu bầu. Nhưng tựa hồ bây giờ nhìn lại ngươi thái độ đối với người đột biến có bao nhiêu thay đổi. Như vậy thật sự được không? Nghe được này rõ ràng mang gai. Kelly nghị viên nhưng là cũng không có một chút nào tức giận ý tứ. Dù sao hắn căn bản là không phải Kelly nghị viên a. Cái kia rêu rao lên phải đem người đột biến toàn bộ quan vào ngục giam chân chính nghị viên. Sớm đã bị hung bạo tính khí lão man đem ra làm thí nghiệm giết chết. Hiện tại Kelly nghị viên chỉ có điều là Mystic giả trang mà thôi. Đây chỉ là vì là đại cục suy nghĩ mà thôi. Giả Kelly nghị viên mỉm cười nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là ở dung túng nguy hiểm tăng cường. Striker nói đem một phần sen lẫn vào trong ngực tư liệu phóng tới trên bàn mở ra. Thu thập một chút chứng cứ biểu hiện. Ở New York ngoại ô phía Bắc có một cái huấn luyện cơ cấu. Chuyên môn huấn luyện người đột biến. Tin tức có thể tin được không? Obama hỏi ngược lại. Tình báo bắt nguồn từ một cái đảo Liberty sự kiện sau khi bị giam áp phạm nhân. Người nói chính là Eric Lancer. Người gặp hắn, giả trang Kelly nghị viên Mystic theo bản năng nói rằng. Không sai, chính là hung danh ở bên ngoài Magneto. Nói đến hắn cái kia plastic nhà tù kiến tạo. Ta cũng bỏ khá nhiều công sức, vì lẽ đó ta tự nhiên là muốn định kỳ bái phỏng một hồi hắn. Hỏi một chút hắn thụ sau. Hả, thì ra là như vậy. Mystic gật gật đầu, trong bóng tối nhưng là gọi thẳng không ổn. Lần này lão man bế quan địa điểm có vẻ như có chút hung hiểm a. Đụng tới kẻ tàn nhẫn, vẫn là đem hắn sớm một chút làm đi ra đi. Trong lòng tính toán lần này làm sao cứu ra lão man Mystic. ở trong lúc vô tình phủi một chút tổng thống trong tay bức ảnh. Nhất thời con ngươi co rụt lại. Đệt, này không phải giáo sư X người đột biến học viện sao? Nghĩ như vậy, Mystic nhìn về phía Streaker, ánh mắt không khỏi có chút thay đổi. Gọi đến hung cẩu không cắn người, chó cắn người không kêu loạn. Đem so sánh chỉ biết rêu rao lên phải đem người đột biến quan vào ngục giam Kelly nghị viên. Cái tên này nhưng là tàn nhẫn hơn nhiều. Hơn nữa biết đến cũng phải nhiều hơn. Xem điệu bộ này nói rõ là muốn sao giáo sư X xào huyệt. Vào chỗ chết đỗi người đột biến a. Tổng thống tiên sinh, xin mời nhiều suy tính một chút. Cái này Streaker thượng tá trong miệng cái gọi là huấn luyện cơ cấu xem ra là một ngôi trường học. A, Mystic quay về Obama nhắc nhở. Tuy rằng The Brotherhood cùng X-Men có lúc nội đấu lên cũng là rất hung. Nhưng dù sao đều là người đột biến. Trên bản chất vẫn là có cùng ý tưởng đen tối. Hả, ta có thể không cảm thấy nó chỉ là trường học. Streaker nói lại ném ra một tấm hình. Tấm hình này xem ra cũng không quá rõ ràng. Chỉ là mơ hồ nhìn thấy một cái như là máy bay mơ hồ vật thể. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Phun ra khí. Obama nhìn bức ảnh. Nghi ngờ hỏi. Ai biết được. Nhưng nó ở sân bóng rổ trên là có thể cất cánh. Điểm này là phi thường khẳng định. Đây thực sự là. Obama vồ vồ tóc của chính mình. Bất giác đã đứng lên. Tổng thống tiên sinh. Ta nghĩ nên làm chút chuyện. Streaker vào lúc này thích hợp bổ sung một câu. Obama cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng cũng coi như là biết Streaker tại sao tới. Tưởng tượng một chút nước Mỹ đại binh tập kích New York một nhà trường học. Tin tức này một khi truyền đi. Sức bùng nổ e sợ đều sẽ không á với Abomination sự kiện. Dù sau này chạm tới dân chúng trong lòng một ít điểm mấu chốt. Mà quân đội ở lần trước Abomination sự kiện bên trong. Vốn là uy tín giảm nhiều. Này nếu như trở lại như vậy một chuyện. Năm thượng tướng đều giang không được a. Mà Streaker đến mục đích. Quả nhiên đúng như những gì hắn nghĩ. Đây rõ ràng là để hắn đỉnh bao đến. Nhưng cái này bao hắn nhưng không thể không đỉnh. Ở thành phố New York bên trong. Ở hắn mí mắt lòng đất công khai có một cái người đột biến huấn luyện tổ chức. Hơn nữa cái tổ chức này còn vô cùng có khả năng có loại cỡ lớn công kích vũ khí. Mà hắn nhưng chút nào cũng không biết. Rời ạ, quốc phòng cục, FBI, CIA còn có cái kia cái gì SHIELD đều là heo sao? Liền này đều không tra được. Thẳng thắn tất cả đều đi ăn cất đi quên đi. Quả thực chính là lãng phê nơ thuế người tiền mồ hôi nước mắt. Đương nhiên ngoài ra còn có một cái khả năng. Đó chính là bọn họ bên trong có mấy người biết cái tổ chức này tồn tại. Nhưng cũng ngầm thừa nhận sự tồn tại của nó. Nghĩ tới đây, Obama không khỏi cầm nắm đấm. Thời kỳ hòa bình, nước Mỹ tổng thống quyền lợi cũng không như trong tưởng tượng lớn. Cũng không phải mỗi cái nước Mỹ tổng thống cũng giống như là Roosevelt như vậy nắm đại quyền. Lại như là hắn bây giờ thì có một loại bị không tưởng cảm giác. Đặc biệt nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị người đột biến ám sát thất bại. Này càng làm cho Obama nhiều hơn một loại uất ức cảm. Ta quan hải không phát uy. Các ngươi là không phải liền không lấy ta làm nước Mỹ tổng thống. Được rồi, William, ngươi cho ta nghe. Obama xoay người nhìn về phía Streaker thượng tá. Hắn lúc này ánh mắt đã kinh biến đến mức kiên định lên. Ngươi có quyền lục soát, tạm giam, thẩm vấn. Thế nhưng ngươi tốt nhất không để cho ta ở ngày mai sáng sớm trong tin tức. Nhìn thấy người đột biến đứa nhỏ bị giết bừa thi thể. Đối mặt Obama rõ ràng là tính chất tượng. Trưng uy hiếp cảnh cáo. Streaker thượng tá khẽ mỉm cười như ngươi tội nguyện. Tổng thống tiên sinh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.